Chương 982, Nữ vương mệnh lệnh. Hệ Lạn Cựu Đế quốc vòng thứ nhất oanh tạc làm cho cả ma giới mùa đông đều sôi trào lên, vốn cho là nhân loại tiến công kế tục không còn chút sức lực nào ác ma chống cự bộ đội, QNZ rốt cục nhận rõ giữa song phương chân chính chênh lệch. Tại phương Bắc, Hệ Lạn Cựu Đế quốc tiến công trọng điểm khu, khắp nơi đều là tiếng nổ. Mấy ngàn ổ đại pháo gầm thét, đem đếm không hết đạn pháo đưa đến ác ma chống cự bộ đội trên đỉnh đầu. Những này từng tại thế giới loài người diếu võ dương oai ác ma, hiện nay đã không có nhiều ít năng lực chống đỡ. Mặc dù bọn hắn vẫn như cũ còn có trăm vạn trở lên đại quân, nhưng trên thực tế những này bộ đội năng lực tác chiến, kỳ thật đã phi thường thấp. Bọn hắn không có hợp cách hậu cần tiếp tế, bởi vì đất cày bị Hệ Lạn Hữu Đế quốc phá hủy, toàn bộ ma giới hiện tại cũng ở vào cực độ thiếu lương trạng thái. Cùng Hệ Lạn Hữu Đế quốc có gặp nhau ác ma, còn có Hệ Lạn Hữu Đế quốc khu chiếm lĩnh. Là có trên ma pháp đại lục lượn ở dê lớn lương thực cung cấp, cho nên cuộc sống của bọn hắn qua coi như có thể. Nhưng là những cái kia cự không hợp tác địa phương, thời gian trôi qua liền tương đương biệt khuất. Chỉ ít, đại bộ phận ác ma khu khống chế, là ngay cả cơm đều ăn không đủ no. Không có lương thực, quân đội sức chiến đấu liền có thể tưởng tượng được. Vì duy trì ác ma bộ đội sức chiến đấu, rất nhiều ác ma quan chỉ huy đều không thể không bắt đầu dung túng binh lính của mình cướp bóc những cái kia đồng tộc bình dân. Ác ma chó bởi vì gen công kích đã tổn thất hơn phân nửa, còn lại ác ma chó đa số cũng thành cao cấp ác ma binh sĩ miệng bên trong lương thực. Toàn bộ ác ma khu khống chế nhân khẩu đều tại kịch liệt hạ xuống, mấy tỷ nhân khẩu ma tộc, tại chiến tranh bạo phát một năm về sau, đã giảm mạnh đến chỉ có hơn một tỷ người trình độ. Cái này còn không phải đáng sợ nhất là... Tại đã mất đi đại lượng nhà máy cùng thành thị về sau, ác ma tiềm lực chiến tranh cũng đã triệt để bị móc giống. Không chỉ là không có hợp cách bổ sung nguồn mộ lính, QNZ không chỉ là binh sĩ khuyết thiếu huấn luyện đơn giản như vậy. Những này ác ma các quan chỉ huy thậm chí đã không cách nào cam đoan trong tay mình bộ đội có thể duy trì vận chuyển. Nguyên bản biên chế 3.000 người bộ đội, hiện tại chỉ có 1.400 người thậm chí chỉ có 1.200 người. Mà cho dù dạng này, tương tự bộ đội vẫn như cũ là ác ma bộ đội chủ lực tinh nhuệ. Về phần những cái kia lâm thời chắp vá lên quân đội, có chút yêu cầu biên chế 5.000 người bộ đội, chỉ có thể miễn cưỡng kiếm ra 2.000 người. Bộ đội như vậy đừng nói là tác chiến, liền là miễn cưỡng duy trì trị an, khả năng nhân thủ cũng không quá sung túc. Càng làm cho ác ma tuyệt vọng là, cho dù đã đến tình trạng như vậy, thiếu biên nghiêm trọng bộ đội tác chiến, như trước vẫn là thiếu ăn thiếu mặc, thậm chí cũng không đủ nhiều tài nguyên. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, tại vừa mới bắt đầu mùa đông thời điểm, Bắc Bộ địa khu ác ma mỗi 1.000 tên lính, bổ sung áo giáp 115 bộ, đây là trên giấy bổ sung vật liệu số liệu. Có thể nhìn ra được, cho dù là tại tô son chắt phấn qua mặt giấy trên số liệu, ác ma một tuyến bộ đội tác chiến, lấy được chiến tranh tiếp tế vật tư, cũng đã phi thường thưa thớt. Tình huống thực tế là như thế nào đâu trên thực tế ác ma tiền tuyến bộ đội tác chiến, mỗi 1.000 tên lính. Chỉ có thể thu hoạch được 70 bộ bổ sung áo giáp, xây xong phản trở về bộ đội, có khác 10 bộ cùng một thời gian, một tuyến tác chiến ác ma bộ đội chiến đấu tiêu hao ma pháp phá hư tiễn, mỗi ngày tiêu hao tổng số là 3.000 chi trên dưới. Kết quả bổ sung đến một tuyến bộ đội tác chiến trong tay ma pháp phá hư tiễn số lượng, chỉ có 2.400 chi mà thôi. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được, ác ma bộ đội trong tay tên ma pháp, nhưng thật ra là một mực tại giảm bớt. Giảm bớt mũi tên, cuối cùng chỉ có thể dùng phổ thông cung tiễn đến bổ sung. Ác ma mỗi ngày tiêu hao phổ thông cung tiễn 15.000 chi, bổ sung 16.700 chi, xem như miễn cưỡng duy trì nhất tuyến bộ đội mũi tên số lượng. Phải biết, ác ma vẫn luôn là đang đánh phòng ngự chiến, bọn hắn đang không ngừng triệt thoái phía sau, cho nên ma pháp phá hư tiễn QNZ tốt, bao quát cái khác phổ thông cung tiễn QNZ tốt, đều là tiêu hao vật phẩm, chiến đấu kết thúc về sau. Là không cách nào thu về lại lợi dụng. Kết quả sau cùng chính là, ác ma mặc dù tăng lên ở tiền tuyến dự trữ mũi tên số lượng, bất quá chữ hàng quá nửa là phổ thông mũi tên, tên ma pháp mũi tên số lượng lại tại kịch liệt giảm bớt. Bởi vì ác ma hậu cần tiếp tế triệt để sụp đổ, cho nên một tuyến ác ma binh sĩ rất ít có thể thu hoạch được áo đông các loại không phải chiến đấu vật tư, cho nên ác ma quân đội tại trời đông giá rét tác chiến. Chết cóng binh sĩ so chiến tử đều nhiều cơ hồ không có chống lạnh áo đông, lại thiếu khuyết cung tiễn vũ khí, ngay cả khôi giáp đều không thể phối tề. Loại tình huống này tại vọng đàm ác ma nhất tộc sức chiến đấu, liền cùng nói đùa không hề khác gì nhau. Cho nên, làm ế làn hữu trọng giáp quăng đạn binh bộ đội bắt đầu công kích ác ma phòng tuyến thời điểm, ác ma bộ đội trên cơ bản đều là dễ dàng sụp đổ trạng thái. Phương Bắc đường núi mặc dù gập ghềnh, thế nhưng chung quy là có cuối. Làm ế làn hữu đế quốc bộ đội tiên phong đột phá mấy đạo ác ma quân đội đóng giữ sau phòng tuyến, trước mắt của bọn hắn, liền xuất hiện một mảnh rộng lớn bình nguyên. Nơi này là ác ma phương Bắc kho lúa, nơi này ốc dã ngàn dặm mà lại dòng sông tung hành, cơ hồ không có bất kỳ cái gì hiểm yếu địa hình. Mà cùng đồ mạt lộ ác ma bộ đội, QNZ rốt cục ý thức được, bọn hắn dựa vào có lợi địa hình, đã bị đối thủ toàn bộ đoạt lấy. Một mảnh khô cạn rừng cây biên giới, một cái ác ma sĩ quan ANLI trường kiếm bên hông, mặt buồn rười rượi nhìn chăm chú lên nơi xa bước lên khói đặc đỉnh núi. Đó là bọn họ tại vùng núi bên trong cuối cùng một mảnh phòng ngự trận địa. Giờ này khắc này, mấy chục khung A-10 công kích máy móc cùng 3 khung AC-130 pháo hạ máy móc ngay tại vây quanh cái kia đỉnh núi không ngừng khai hỏa, nơi đó ánh lửa cùng khói đặc, tại hắn nơi này đều nhìn thấy rõ ràng. Hắn căn bản không tin tưởng, có người có thể từ đáng sợ như vậy công kích đến còn sống trở về, càng không tin hắn những đồng bạn kia nhóm, có thể tại đáng sợ như vậy hỏa lực hạ kiên trì thật lâu. Cơ hồ có thể khẳng định, treo trống chưa tới giữa trưa, bên kia liền xe bị nhân loại chiếm lĩnh, bắc bộ vùng núi ngoan cố chống lại ác ma, cũng sẽ tại gần như đồng thời, mất đi tất cả địa lợi ưu thế. Là một kinh nghiệm phong phú ma tộc quan chỉ huy, hắn cũng có thể khẳng định, mấy giờ về sau, những cái kia nhân loại đáng sợ bộ đội liền sẽ đến hắn hiện tại vị trí, đem hắn xuất lĩnh chi bộ đội này, từ cánh rừng bên trong đuổi ra ngoài. Sau đó, những cái kia vung đi không được như là con ruồi đồng dạng máy bay, liền sẽ từ trên trời lao xuống, thu hoạch tính mạng của bọn hắn. Tối đa cũng liền một cái buổi chiều công phu, hắn cái này hơn 3.000 tên đông bính tây thấu ác ma binh sĩ, liền sẽ bị diệt diệt. Trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể, còn sống binh sĩ không thừa nổi mấy cái đáng chết hắn mắng một câu, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Hắn phụng mệnh ở chỗ này đóng quân, huấn luyện tân binh đồng thời làm tốt tử thủ mảnh đất này chuẩn bị. Nhưng là bây giờ lấy trong tay hắn binh lực tới nói, căn bản kết thúc không thành cái này gian khổ nhiệm vụ phải biết, hắn chỉ huy chi bộ đội này, cũng không phải 3.000 tên kinh nghiệm xa trường chiến sĩ A trong tay hắn chỉ có 500 tên tinh nhuệ ma tộc binh sĩ, đây đều là cùng ở bên cạnh hắn nhiều năm lao binh. Còn lại 500 tên lính xem như hợp cách bổ sung binh, mặc dù kinh nghiệm chiến đấu không nhiều, nhưng là QNZ có thể nói là to con giám chiến chi sĩ. Nhưng mặt khác hơn 2.000 người, trên cơ bản đều là nông phu loại hình vũ trang lên tân binh, sức chiến đấu thấp đáng thương, đánh nhau liền đều là phá hôi, chịu chết mặt hàng hắn là những binh lính này tức hận, nếu như lại để cho hắn huấn luyện 3 tháng, những binh lính này đều có thể học hội không ít thứ. Chí ít trong chiến đấu, bọn hắn có thể dựa vào nhau, cùng nhau đối mặt khó khăn. Nhưng bây giờ, tân binh còn không có huấn luyện ra, hắn QNZ không có thời gian tiếp tục huấn luyện những người này loại tình huống này, không có trải qua hoàn chỉnh huấn luyện ác ma binh sĩ, liền đều chỉ có thể làm thành là pháo hôi lãng phí hết. Đại nhân chiến hào đã đào xong bộ phận khu vực chúng ta còn thiết trí một chút mang trần nhà công sự che chắn một cái cấp tờ hờ hợp tờ sĩ quan đi tới, túi đầu báo cáo một chút phòng tuyến bố trí tình huống. Dựa theo người sĩ quan này chỉ thị, chi này ác ma bộ đội dọc theo rừng rậm biên giới thành lập một đầu phòng tuyến. Cái phòng tuyến này rất bí mật, chỉ là khuyết thiếu đủ nhiều hỏa lực. Bọn hắn không có ra dáng pháo cao xạ, cho nên QNZ không có phòng không năng lực thật đáng buồn chính là, bởi vì tia hồng ngoại máy thăm dò trang bị tồn tại, bọn hắn những này ẩn nấp công sự, kỳ thật căn bản cũng không ẩn nấp đối phương sẽ phá hủy dễ dàng những này chiến hào, đem ẩn núp lấy ác ma bộ đội tìm ra từng cái giết chết mà lại bọn hắn cũng không đủ nhiều súng đạn đến phòng ngự hệ lạn hữu bộ đội đế quốc đột kích. Tại toàn bộ cánh rừng biên giới chiến hào phòng tuyến bên trên, chi này ác ma bộ đội chỉ có 200 chi mô phỏng mô rẻ 98K hình súng trường dạng này hỏa lực mật độ, tại hệ làn hiệu đế quốc quân đội trong mắt, liền cùng nói đùa không sai biệt lắm. Đại nhân ta đã biết chuẩn bị chiến đấu để tất cả binh sĩ dự vương tinh thần đến ác ma này, sĩ quan bất đắc dĩ mở miệng ra lệnh, thật giống như đang nên tiếp tử vong đến đồng dạng. Lúc này, nơi xa, một cái cưỡi địa long thú kỵ binh nhanh chóng tiếp cận, tại ở gần khô cạn bãi phi lao biên giới trên ngừng lại. Ác ma này binh sĩ mặc một thân hoa lệ áo giáp, lại cũng không là ác ma truyền thống hoa văn. Mặc dù không biết dạng này hoa văn kiểu dáng lu cờ na ho tiến vào ma tộc quân đội danh sách, nhưng là quen thuộc cái này hoa văn đều biết, đây là ma vương ạ lỉn xỉ ạ dòng chính bộ đội tiêu chí. Đúng vậy, những này khôi giáp đều đến từ hệ làn hiệu, là ạ lỉn xỉ ạ mình cho thân vệ của mình đội lượng thân định chế. Hệ làn hiệu đế quốc một nhà khôi giáp nhà máy thừa lãm hạng mục này, là ma tộc đặt trước làm một nhóm chuyên môn áo giáp, số lượng là kinh người 2 vạn bộ. Mấu chốt là, sản xuất những này áo giáp hết thể chỉ dùng 3 ngày thời gian, cỡ lớn cơ giới sinh sinh dây chuyền sản xuất, giao phó những này áo giáp càng hơn một bậc cường độ, cũng cho bọn chúng cơ hội hoàn mỹ phẩm chất. Kỵ sĩ kia tại rừng cây biên giới ngừng lại, xoay người nhảy xuống địa long thú, sau đó ANLEI trường kiếm của mình, đi tới cái kia nhìn hắn chằm chằm ác ma sĩ quan trước mặt. Ngươi là đến chi viện chúng ta? Nhìn thấy kỵ sĩ đi đến trước mặt, ác ma quan chỉ huy mở miệng chậm rãi mà hỏi. Hắn mặc dù biết rõ, đối phương rất không có khả năng lẻ loi một mình tới đây chi viện hắn cùng địch nhân tác chiến, nhưng hắn vẫn là hỏi như vậy. Bởi vì hắn không muốn nghe đến hắn đáp án của hắn, cái kia cực kỳ để hắn phiền não đáp án. Ta là phụng nữ vương mệnh lệnh mà đến, hướng các ngươi truyền đạt nữ vương mệnh lệnh. Kỵ sĩ kia nói, bỏ vũ khí xuống. Rời đi nơi này nếu như các ngươi nguyện ý, ta có thể giúp các ngươi.